Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 654 không ngừng hoàn thiện. Mới Wembley đại cầu trận, Community Shield lửa nóng tiến hành, ném cầu sau Liverpool phấn khởi tiến lên, bởi vì mở màn sau vẫn đè ép Arsenal điên cuồng tấn công. Cho nên Liverpool cũng rất khó nói có thể tiến thêm một bước đập nồi dìm thuyền. Thật đến một bước kia, liền cần dùng hy sinh phòng thủ đem đổi lấy tiến công uy hiếp. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Coutinho tại vùng cấm địa biên giới một cước ra cầu diệu truyền Lewandowski. Từ phía sau tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lên chân rút bắn bị Szczesny phong cản ra. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Eriksen khống chế lại. Từ phía sau theo sát lấy lại oanh ra một cước trọng pháo. Đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn trên xà ngang phương. Liverpool thế công rất bình thường tràn đầy. Arsenal mặc dù là đang đánh phản thủ phản kích, lại bởi vì trung lộ phòng thủ cũng không quá cứng rắn. Bởi vậy đối Liverpool thế công ngăn chặn hiệu quả cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Mahrez cánh phải lội cầu liên tục thoát khỏi Ramsey cùng Chamber. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Lewandowski trung lộ bọc đánh lại bị Mertesacker đưa bóng dẫn đầu cản ra. Gerrard tại vùng cấm địa tuyến bên trên nghênh cầu bù bắn lại đánh chật. Liverpool fan bóng đá lập tức có chút lo lắng. Liverpool hôm nay không có bên trên Gareth Bale, cho người ta cảm giác chính là có chút uy hiếp giảm xuống không ít. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Arsenal lần nữa xúi dục ra uy hiếp phản kích. Đường Sanchez cánh phải tiếp ứng sau lội cầu nhanh chóng đột tiến. Đối mặt Robertson cưỡng ép đi ngoại tuyến làm bộ hạ ngọn nguồn. Lại tại Robertson cùng phòng phủ kín bên trong tiếp tuyến đường sau chụp cầu lui về. Mắt thấy hắn lội cầu biến hướng một đường đi tới trung lộ. Lại đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Casola chủ động tiếp ứng bên trong mang theo Azpilicueta cùng phòng. Lúc này Ozil lại kéo vừa đi cánh trái. Casola ập tức đem cầu nghiêng truyền Azpilicueta sau lưng lỗ hổng khu vực. Ozil đường biên khống chế bóng điều chỉnh một bước mới xuất hiện chân truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu điểm rơi vị trí cực dai. Vừa lúc vượt qua Van Dijk đỉnh đầu. Để hắn tại quay người sau rất khó giải vây. Giroud vọt tới trước bên trong đón rơi xuống bóng đá sông đỉnh công cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Ter Stegen dập tắt lửa đụng phải bóng đá, nhưng chỉ là hơi cải biến bóng đá phương hướng, lại không cách nào cải biến bóng đá bay vào cầu môn bên trong kết cục. Giroud và khung thành sau bá khí trượt quỳ chúc mừng. Wenger ở đây bên cạnh cũng kích tình bắn ra bốn phía nắm tay vung tay hô to. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Giroud đánh đầu phá khung thành. Arsenal hai cầu dẫn trước Liverpool. Hôm nay Arsenal thật sự là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù tại tranh tài số liệu bên trong Sanchez không có trợ công, không có dẫn bóng, nhưng là hắn lại là Arsenal phản kích thế công bên trong trọng yếu nhất kết nối hình nhân vật. Hắn có thể kéo dài Arsenal thế công, đồng thời cũng có thể cho Arsenal mang đến tiến công chuyển di bên trên cống hiến. Ozil trợ công lập cú đúp, Arsenal minh tinh cầu thủ đều phát huy ra thực lực bản thân. Nhưng là Liverpool bên này khoảng cách phá khung thành lại luôn cho người ta cảm giác còn kém một chút như vậy, Liverpool hai cầu rơi ở phía sau, Tư Đồ Vân Binh còn có thể bảo trì bình thản sao? Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước, đối với đội bóng hiện nay cục diện chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn không thể không đánh võ thế để Gerrard vị trí lui về. Eriksen vị trí di chuyển về phía trước. Tại tiến công sức sống bên trên, Eriksen hiện tại phải lớn tại Gerrard. Đây là sự thật không thể chối cãi. Liverpool trung tướng thì là cảm thấy có chút biệt khuất. Rất khó nói bọn hắn có nào khâu làm được không tốt. Nhưng liền tranh tài mà nói, ném cầu cũng tốt, dẫn bóng cũng được, đều là bình thường nhất bất quá hiện tượng. Quá phận xoắn suýt tại một cái dẫn bóng hoặc ném cầu là lo sợ không đâu. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là tại phòng thủ bên trong ngăn chặn lại Sanchez làm dối hiệu quả. Có thể nói tại hai cái này ném cầu bên trong, Liverpool cao vị bước đoạt là thất bại. Để đối thủ nhất danh cầu thủ thời gian dài như vậy khống chế bóng chính là chứng minh tốt nhất. Liverpool kéo cầu về sau tiếp tục tăng cường thế công. Phòng thủ bên trong cũng tăng cường đối Sanchez khống chế. Sanchez uy hiếp có chút đem Kante cho làm phát bực. Đại khái là cảm thấy đối phương không kiêng nể gì như thế gây sóng gió. Quả thực khiến Liverpool phòng thủ có chút mất hết mặt mũi. Tăng cường phòng thủ hiệu quả là rõ ràng. Kante tại liên tục hai lần thiếp thân chằm chằm phòng Sanchez bên trong đối với hắn thành công. Phòng thủ khiến Arsenal phản kích trung đồ chết yểu. Mà tiến công bên trong Liverpool lâm môn một cước vẫn là kém chút hỏa hầu. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Eriksen đoạt tại Arteta trước đó hoàn thành đoạt bắn. Skuess thả người bay nhào làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá cực kỳ phấn chấn. Vui mừng khôn xiết đất là Skuess vỗ tay lớn tiếng khen hay. 4 phút về sau, đường Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Coutinho chuyền bóng chuẩn bị trực tiếp. Đập cầu quay người hoàn thành rút bắn lúc, Koscielny ngăn tại hắn trước mặt, trực tiếp đưa bóng cản ra ở ngoài vùng cấm. Arteta vượt lên trước duỗi ra một cước đưa bóng quét về đường biên. Di Bacci xúi dục phản kích thế công, lần này nhưng không có đi tìm đã bị nghiêm mật chằm chằm phòng Sanchez, mà là tìm Ozil. Tại trung lộ tới lui Ozil ở lưng thân tiếp ứng lúc giả bộ ra cầu cho theo vào đi lên Ramsey. Zera nâng lên di động ý đồ đi hoán đổi chằm chằm phòng mục tiêu. Không ngờ tới Ozil lại dùng Croyton xinh đẹp chụp cầu quay người đột phá Zera phòng thủ. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhịn không được rung đầu. Tại Ozil đột phá Zera về sau, đối mặt Benatia bên trên đoạt. Hắn không có đưa bóng chuyền đi tìm gần nhất khoảng cách Giroud, mà là phân bên cạnh tìm Casola. Từ phía sau từ đường biên lội cầu bên trong đánh trúng đồ cấp tốc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, một đường phi nước đại đi lên Ramsey tại không người chằm chằm phòng trạng thái dưới lội cầu tiến. Về phía trước một bước thuận thế hoàn thành điều chỉnh. Vung lên chân phải nổ bắn ra đưa bóng đánh phía cầu môn góc xa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen đơn giản muốn sụp đổ. Arsenal hôm nay mặc dù uy hiếp thế công không coi là nhiều, nhưng một khi tạo thành sút gôn nhưng mỗi lần sút gôn đều rất có uy hiếp. Lần này hắn đem hết toàn lực dập tắt lửa vẫn là chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng cột cửa bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Liverpool fan bóng đá tại hiện trường đều mắt choáng váng. Ramsey cao hứng bừng bừng chạy tới chúc mừng hắn dẫn bóng. Súng mê nhóm vui mừng hớn hở như si như say. OMG, Liverpool bị đánh sập sao? Bên trên mùa giải Champions League quán quân, Premiership quán quân bị nhà chế tạo vũ khí Arsenal đánh nổ sao? Ramsey kình xạ phá khung thành khiến toàn trường The Gunner fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Liverpool là thế nào? Lần này đội trưởng Zera tại phòng thủ Ozil lúc bị đối phương trêu đùa đột phá là chí mạng. Cái này khiến Liverpool tuyến hậu vệ trực tiếp bại lộ tại Arsenal dưới hỏa lực. Ba cầu lạc hậu. Ta nghĩ khả năng này là tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool đến nay thê thảm nhất nửa chàng điểm số. Gareth Bale khẳng định phải ra sân. dù là Community siêu quán quân hàm kim lượng cũng không cao. Nhưng là làm Premiership vệ miện quán quân, Champion League vệ miện quán quân, Liverpool sao có thể bị Arsenal giết đến hoa rơi nước chảy. Wenger kích động đến không kềm chế được, phảng phất hiện tại điểm số đủ để chứng minh Arsenal xứng với tranh quan. Tư Đồ Vân Binh cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Arsenal. Liên tục 2 năm Arsenal bị Liverpool đánh cho không ngẩng đầu được lên. Thậm chí bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Cho nên Arsenal đã có kinh nghiệm. Có lẽ tại đối mặt còn lại đối thủ lúc sẽ còn đi tuyên dương lý tưởng của bọn hắn mỹ lệ bóng đá. Nhưng là tại Liverpool trước mặt, thiết thực cao hơn hết thảy. Tư Đồ Vân Binh thần sắc có chút âm trầm. Nhưng muốn nói Liverpool thật sự có cỡ nào hỏng bét, đây tuyệt đối là không khách quan. Chỉ có thể nói tiến công nắm chắc cơ hội năng lực kém một chút. Sau đó phòng thủ cá biệt khâu một khi xảy ra vấn đề, đội bóng liền sẽ bại lộ tại to lớn phong hiểm phía dưới. Đây là Liverpool cao vị phòng thủ áp bách tiến công quyết định. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, Benatia tại một lần phạt góc tiến công bên trong đánh đầu công cánh cửa đánh trúng xà ngang bắn bay. Tựa hồ biểu thị hôm nay ngay cả vận khí đều không có đứng tại Liverpool bên này. Giữa trận đi vào phòng thay quần áo trước đó, Tư Đồ Vân Binh để Gareth Bale cùng Henderson lưu tại trong tràng làm nóng người. Giữa trận không thể không tiến hành nhân viên điều động, lúc này thay người tất nhiên là vì lật về điểm số. Không có trừ cái đó ra bất kỳ yêu cầu gì. Tại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh không có nổi trận lôi đình. Không đáng, điểm số mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như không thể chính xác phân tích tạo thành cái này điểm số phía sau nhân tố. Như vậy chỉ là phát cáu thì có ích lợi gì đâu. Hắn thay đổi Gerrard cùng Mahrez, đây chính là hắn cảnh cáo cùng phê bình, là đủ. Nửa chặng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Henderson thay thế Gerrard ra sân, Gareth Bale thay đổi Mahrez. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá khàn cả giọng đất là đội bóng góp phần trợ uy, rõ ràng chỉ là một trận Community siêu tranh tài, nhưng là hai đội lại đánh ra cực kỳ nhiệt huyết không khí. Đặc biệt là Arsenal fan bóng đá, đem trận đấu này coi là xoay người chi chiến. Liverpool tại thay người về sau, nửa chặng sau không có thay đổi chiến thuật. Gareth Bale đăng chàng sau mang đến uy hiếp. Henderson ở giữa sân sức sống cùng sức liều đều có thể để Liverpool chỉnh thể công thủ hiệu quả có chỗ tăng lên. Tranh tài chương 52 phút lúc, đã từng có một cước sút gôn Gareth Bale phía trước trận cánh phải cùng Azpilicueta ăn ý truyền cắt phối hợp, giết vào bên trong cấm khu. Gareth Bale khống chế bóng đối mặt vội vàng đến phủ kín hắn Mertesacker. Nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu biến hướng lắc ra không gian sau đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sau. Điểm, Lewandowski từ phía trước cầu môn trung lộ hướng về sau điểm di động. Tại cùng Koscielny đối kháng bên trong thắng được Ba Lan tiền đạo hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn xa một chút. Đối thủ môn mà nói đây là một tái phiên thiết tuyến đường công cánh cửa. Skuesny dừng ngay sau lại trở về tiến hành dập tắt lửa. Nhưng không kịp phát lực. Cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá rơi vào cầu môn bên trong. Lewandowski dẫn bóng sau không có đi chúc mừng, vọt thẳng nhập cầu môn bên trong đưa bóng ôm, còn cùng Skuesny phát sinh tranh chấp, đối phương ôm bóng đá không nguyện ý lập tức cho Lewandowski. Lewandowski đánh đầu phá khung thành, đến từ Gareth Bale trợ công, Liverpool tại hạ nửa chàng thay người về sau hiệu quả nhanh chóng. Liverpool lật về một cầu. Arsenal có thể hay không ổn định tình thế đâu. Ta nghĩ khả năng hiện tại đối Wenger khảo nghiệm phải lớn tại đối Tư Đồ Vân Binh khảo nghiệm. Bởi vì Arsenal tại rất nhiều dẫn trước trong trận đấu đều thể hiện ra để cho người ta cảm thấy hoang mang trạng thái mất đi, tựa như là dẫn trước về sau ngược lại không biết nên làm sao đá. Cuối cùng không giải thích được bị đối thủ san đều tỷ số thậm chí bị nghịch chuyển. Ngươi nhìn, ba cầu lạc hậu Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng không có hô to gọi nhỏ. Nhưng Arsenal lúc này mới ném đi một cái cầu. Wenger ngay tại bên sân có vẻ hơi rối loạn tấc lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?